Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1626, toàn bộ đánh giết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Diệp Thiên ngăn cản cái này năm tên cửu trọng vô thượng giả. Nhường bọn hắn ngược lại khẽ giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô tận thủy tổ, ngươi không đồng ý nhóm chúng ta ly khai. Buồn cười, chẳng lẽ lại ngươi còn có nắm chắc lưu lại nhóm chúng ta hay sao? Năm tên cửu trọng vô thượng giả rất nghi hoặc. Diệp Thiên thực lực mặc dù so bọn hắn lớn mạnh một chút, nhưng cũng cường đại không phải rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn nếu là muốn ly khai, Diệp Thiên căn bản ngăn không được bọn hắn. Diệp Thiên dựa vào cái gì có dũng khí ngăn lại uy hiếp bọn hắn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô tận thủy tổ, lập tức tránh ra. Năm tên cửu trọng vô thượng giả âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi cũng dám uy hiếp hắc ám cấm vực cùng ta. Vậy liền vẫn lạc tại nơi này đi. Hy vọng các ngươi có phân thân chi năng. Nếu không hôm nay liền thật đã chết rồi. Nói xong, Diệp Thiên xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, hắn không có thủ hạ lưu tình, mà là đều hiện ra toàn bộ chiến lực. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảnh giới viên mãn vô tận vĩnh hằng thể đều bộc phát uy năng. Từng môn cường đại đến cực điểm vĩnh hằng kỹ cũng phát huy ra. Ong ong ong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số đạo kinh khủng kiếm khí xé rách quy tắc, chém về phía năm tên cửu trọng vô thượng giả. Rõ ràng là toàn lực thúc dục vĩnh hằng kỹ. Toái hư kiếm, bây giờ toái hư kiếm lại trải qua Diệp Thiên hoàn thiện. So với quá khứ còn kinh khủng hơn một chút, lại tu luyện đến một cái 10 điểm cao thâm cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này uy lực đã đạt đến yếu nhất nửa bước vĩnh hằng cảnh uy lực. Năm tên cửu trọng vô thượng giả toàn lực ngăn cản một kiếm này, nhưng như cũ bị đả thương nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa bước vĩnh hằng cảnh uy lực. Năm tên cửu trọng vô thượng giả thần sắc kịch biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên thất trọng vô thượng giả phát huy ra so sánh cửu trọng vô thượng giả uy lực. Sao lại có thể như thế đây? Mặc dù là yếu nhất nửa bước vĩnh hằng cảnh uy lực, cùng những cái kia đỉnh tiêm nửa bước vĩnh hằng cảnh căn bản là không có cách so sánh được. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ đánh không lại a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn cũng không phải loại kia cửu trọng vô thượng giả cũng đủ để so sánh nửa bước vĩnh hằng cảnh yêu nghiệt a. Trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năm tên cửu trọng vô thượng giả lập tức sinh ra ý nghĩ này. Lúc này, bọn hắn sử dụng ra lá bài tẩy của mình, bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tỉ như có một tên cửu trọng vô thượng giả lấy ra một cái có thể xuyên thủng nguyên hải hư không? Xa cự ly vượt qua hư không đỉnh tiêm nguyên khí, từ đó chạy khỏi nơi này. Còn có một tên cửu trọng vô thượng giả sử dụng bí bảo có thể tạm thời tăng phúc gấp trăm lần tốc độ, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tóm lại, bọn hắn cũng nghĩ hết biện pháp đào mệnh. Nếu là lưu tại nơi này, bọn hắn căn bản sống không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột ngột, Diệp Thiên cũng vận dụng lá bài tẩy của mình. Thi triển phá diệt chỉ, thúc dục vĩnh hằng cảnh ngón tay uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, so sánh cường đại nửa bước vĩnh hằng cảnh một kích trực tiếp vỡ nát nguyên hải hư không? Một mảng lớn khu vực trực tiếp sụp đổ vỡ nát. Ba tên cửu trọng vô thượng giả không có kịp thời đào tẩu. Trực tiếp bị vỡ nát nghiền thành từng khối mảnh vỡ. Sinh cơ trực tiếp bị xóa đi. Một kích miểu sát. Bất luận cái gì át chủ bài cũng không có bảo trụ tính mạng của bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đây chính là phổ thông đỉnh tiêm cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh cùng cường đại nửa bước vĩnh hằng cảnh chiến lực khác nhau. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Lúc này, khác một tên cửu trọng vô thượng giả trọng thương. Còn có một vị xuyên thùng hư không chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói qua, các ngươi trốn không thoát. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lại một kích phá diệt chỉ oanh sát tên kia thụ thương nghiêm trọng cửu trọng vô thượng giả về sau. Lập tức thôi động hư không nguyên điện. Khóa chặt đối phương vị trí. Bắt đầu tiến hành truy sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên hải nơi nào đó. Ngũ đại cửu trọng vô thượng giả vị cuối cùng vô thượng giả kỳ huyết nguyên tổ lợi dụng nguyên khí xuyên thùng hư không. Đi tới nơi nào đó khu vực về sau. Lập tức thở dài một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cảm thấy Diệp Thiên không cách nào kịp thời đuổi kịp hắn. Chờ Diệp Thiên đuổi tới nơi này. Hắn đã sớm ly khai. Trước rời đi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ huyết nguyên tổ liền muốn rời đi. Trong lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại xuất hiện. Chấn áp cái này một mảnh hư không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy. Diệp Thiên thân thể theo trong hư vô đi ra. Sao lại thế? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ huyết nguyên tổ bị khiếp sợ. Hắn đã đại trận suy đoán ra Diệp Thiên vì sao nhanh như vậy đuổi theo. Tất nhiên là có một kiện đặc thù nguyên khí hoặc là những bảo vật khác. Có thể tiến hành xa cự ly hư không truyền tống cùng khóa chặt vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại, tại bọn hắn chiến đấu thời điểm, Diệp Thiên liền vô thanh vô tức khóa chặt bọn hắn 5 vị trí. Cho nên tại hắn sử dụng nguyên khí đào tẩu thời điểm, liền đã bị khóa định. Nếu không, Diệp Thiên không biết rõ hắn truyền tống đến nơi nào, cũng liền không cách nào truy sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, hắn liền muốn giết nhóm chúng ta 5 cái. Kỳ huyết nguyên tổ trong lòng run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô tận thủy tổ, ta cho ngươi biết là ai muốn đối phó ngươi. Ngươi đừng có giết ta. Kỳ huyết nguyên tổ cầu xin tha thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần, ta có thể điều tra ra. Diệp Thiên thúc giục phá diệt chỉ. Một kích quanh sát kỳ huyết nguyên tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trở lại hắc ám cấm vực về sau. Diệp Thiên tiến vào nguyên thần các, thỉnh cầu gặp phong cổ nguyên tổ một mặt. Rất nhanh, phong cổ nguyên tổ gặp Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô tận thủy tổ, ngươi tìm ta chuyện gì sao? Phong cổ nguyên tổ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên vội vàng nói. Phong cổ nguyên tổ đại nhân, ta muốn hỏi thăm một cái. Nếu là nguyên thần các vòng trong thành viên phát sinh mâu thuẫn chém giết lẫn nhau, nguyên thần các sẽ tham dự sao? Phong cổ nguyên tổ biết được Diệp Thiên ý tứ. Nói thẳng, nếu như có vòng trong thành viên cầu cứu, nhóm chúng ta thập nhị tổ sẽ ra tay một lần, nhưng cũng chỉ có thể xuất thủ một lần. Đây là mỗi một vị vòng trong thành viên phúc lợi đãi ngộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong cổ nguyên tổ, ta minh bạch, Diệp Thiên khẽ gật đầu, chợt ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thập nhị tổ sẽ ra tay. Nhưng điều kiện tiên quyết là Phong Cổ Nguyên Tổ bọn hắn thập nhị tổ nhận được cầu cứu tin tức, lại có thể kịp thời tới. Nếu như vị kia vòng trong thành viên không kịp cầu cứu đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, dựa vào nguyên thần các phù hộ căn bản không có cái gì chỗ đại dụng. Đối với cái khác vô thượng giả tới nói, nguyên thần các chỉ là một cái lỏng lẻo tổ chức thôi. Dùng để giao dịch còn không tệ, nhưng lại sẽ không thật không ràng buộc trợ giúp một tên thành viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Diệp Thiên cùng cái khác vòng trong thành viên liên hệ. Dùng một chút bảo vật tài nguyên giao dịch đến một cái tin tức. Đó chính là vị kia thành viên cùng Kim Lan Sơn có quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tình báo này cũng không khó tra. Cho nên Diệp Thiên tự nhiên tra được. Đông đảo vòng trong thành viên bên trong, chỉ có một vị thuộc về Kim Lan Sơn thành viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị này chính là Cách Phi Nguyên Tổ. Cách Phi Nguyên Tổ là Kim Lan Sơn một tên cửu trọng vô thượng giả, đồng thời cũng là người xây dựng một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhận được tin tức về sau, Diệp Thiên lập tức đến đây Kim Lan Sơn, Nguyên Hải, Kim Lan Giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này là Vĩnh Hằng Thiên Địa, mà Kim Lan Sơn thì là Kim Lan Thiên Địa Chúa Tể Thế Lực. Là Diệp Thiên giáng lâm nơi này, lợi dụng phục chế thiên phú dò xét Kim Lan Sơn, nhưng không có phát hiện Cách Phi Nguyên Tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chợt, hắn bắt Kim Lan Sơn vô thượng giả, thẩm vấn một cái, cuối cùng. Những này vô thượng giả cũng không cách nào liên hệ Cách Phi Nguyên Tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất hiển nhiên, Cách Phi Nguyên Tổ chạy. Diệp Thiên cũng không có giết chết những này Kim Lan Sơn vô thượng giả. Bọn hắn cũng không cảm kích, giết cũng vô dụng. Nhưng Diệp Thiên vẫn là Kim Lan Sơn bảo khố cướp đi, xem như đối bọn hắn trừng phạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, sau này nếu là phát hiện Cách Phi Nguyên Tổ, hắn sẽ trước tiên nó truy sát, không cho đối phương sinh tồn cơ hội. Nguyên Hải hư không nơi nào đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cách Phi Nguyên Tổ xuất hiện ở đây. Hắn lúc này mặt hốt hoảng bất đắc dĩ. Đáng chết. Vô tận thủy tổ thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Kỳ huyết nguyên tổ bọn hắn vậy mà đều vẫn lạc. May mắn ta trốn được rất nhanh. Nếu không chết chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau này Kim Lan Giới là không thể trở về. Nguyên thần các cũng không thể tiến vào. Nhất định phải tìm chỗ trốn giấu đi. Cách Phi Nguyên Tổ tự lẩm bẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, hắn biến mất tại cái này một mảnh khu vực. Vô ảnh vô tung, giao diện cho điện thoại. Cách chương.